Thần cấp may mắn, chương 37, 37, Hảo ca giảng kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phú tử nơi này trong vòng 10 phút Vương Hảo không chỉ muốn chỉnh lý lại đại khái nội dung cốt truyện mà còn muốn chỉ ra nơi nào cần đổi, làm sao đổi, mặc dù đây là một cơ hội, nhưng có tận dụng được hay không, còn cần hắn phải nắm bắt cho thật chặt. Có thể, Vương Hảo gật gật đầu. Bất quá ta cần nhìn kịch bản một chút, ít nhất cũng phải biết đề tài của bộ phim này là gì. Được, Cao đạo diễn gật đầu. Trợ lý đâu, đem phần giới thiệu nội dung vắn tắt tới đây. Trợ lý của đoàn phim rất nhanh lấy ra phần giới thiệu vắn tắt, Vương Hảo đại khái quét mắt một vòng, tên phim là Quốc sản đặc công, nói về một tên đặc công trong lúc đi ra ngoài vô tình hoàn thành nhiệm vụ quốc gia, sau đó còn đem mỹ nữ trở về. Trách không được có đoạn cướp ngân hàng kiểu này, nguyên lai là chuyện như vậy. Xem hết giới thiệu vắn tắt, Vương Hảo trong đầu liền bắt đầu điên cuồng lục soát những bộ phim truyền hình trước đây có liên quan đến đặc công, lục soát lại một vòng, cuối cùng hắn cũng tìm thấy được 4 bộ phù hợp. Vương Bài đặc công học viện, quốc sản lăng lăng tất. 1. Giáo hoa thiếp thân cao thủ, siêu cấp binh vương. Nghĩ đến tình tiết 4 bộ tác phẩm này, lại tham khảo phần nội dung phía sau muốn quay, Vương Hảo rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Quốc sản lăng lăng tất. Bộ phim Quốc sản lăng lăng tất này, kiếp trước là đại tác phẩm thành công nhất của Cảo Tiếu Thiên Vương Châu Tinh Trì, được khen ngợi như nước thủy triều dâng, nhất là nội dung cốt truyện bên trong cùng phong cách với bộ phim này không khác biệt gì mấy. Mà ở bên trong bộ phim Quốc sản lăng lăng tất, vừa vặn cũng có phần diễn nhân vật chính anh dũng chiến đấu với đám lưu manh cướp tiệm vàng, lấy ra liền vừa vặn. Tốt, xem hết, vậy ta liền bắt đầu nói a hát. Vương Hảo hít thật sâu một cái, rồi nói. Đầu tiên, phần diễn trước đó ở quán internet phần cũng không hợp lý. Ta biết ngài là nghĩ khắc họa tình cảm hai nhân vật chính nam nữ, thế nhưng là cá nhân ta cho rằng, một đoạn này hoàn toàn có thể cùng với phần diễn ở quán cơm hòa làm một. Bởi vì một đoạn kia phần diễn đánh nhau mặc dù là muốn khắc họa nhân vật nam chính anh minh thần võ đồng thời có thể biết tiến biết lui, nhưng là không phải cứ nhất định như vậy. A hát, Cao đạo diễn cười nói. Vậy ngươi nói một chút, là như thế nào trùng hợp, lại thế nào là không nhất định phải như vậy? Rất đơn giản, Cao đạo diễn ngài xem. Vương Hảo trong lòng không ngừng hồi tưởng đến nội dung cốt truyện Quốc sản lăng lăng tất, một bên nói ra. Nhân vật nam chính ở quán internet đánh mấy tên lưu manh kia. Liền sẽ cho người xem lưu lại cảm giác nam chính rất mạnh, như vậy ở phía sau dũng đấu đám với lưu manh cướp bóc ngân hàng liền mất đi cảm giác kinh hỉ. Hơn nữa tha thứ ta nói thẳng, nam chính trước đó cùng mấy tên lưu manh kia ở giữa cũng không có cái xung đột quá lớn gì, đánh nhau cũng biểu hiện không ra được nam chính có cái lý do gì chính đáng. Hơn nữa bởi vì quán nét cùng nơi này cách quá xa, hội dẫn đến toàn bộ tình tiết có cảm giác đứt gãy, thoạt nhìn cũng không phải là ăn khớp như vậy. Nói đến đây. Vương Hảo trước đó có xem không ít các loại tiểu thuyết TV điện ảnh, cho nên các loại tiểu thuyết phim truyền hình điện ảnh kinh điển há mồm là có thể nói ra vanh vách. Kỳ thật điện ảnh nói trắng ra cùng tiểu thuyết ở giữa có rất nhiều điểm liên quan với nhau. Cũng tỉ như nói đến đoạn đánh nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận cái mâu thuẫn xung đột gì dẫn đến đánh nhau, đều nhất định phải có nguyên nhân. Ngươi không thể nói gặp mặt hô một câu, ngươi nhìn cái gì, sau đó đối phương đáp lại một câu. Nhìn ngươi thì làm sao? Sau đó liền chặt chém, cái kia rất rõ ràng là não tàn trống rỗng. Rõ ràng, Vương Hảo nói đến đây, đã gợi lên được chút hứng thú trong lòng Cao đạo diễn, hắn đốt điếu thuốc, sau đó còn thuận tay ném cho Vương Hảo một điếu, hai người cùng một chỗ hút, sau đó Cao đạo diễn hỏi. Vậy nếu là đổi lấy ngươi là người quay, thì ngươi sẽ làm như thế nào? Nếu đổi lại là ta, Vương Hảo hút điếu thuốc, khói thuốc bay lên quấn quanh. Hắn dứt khoát đem chân bắt chéo lên, lập tức tạo ra một loại khí thế vô cùng ưu việt. Cảnh quay ở quán nét trực tiếp cắt bỏ, đổi thành hai người ở chỗ này gặp mặt, sau đó đem mấy tên lưu manh động thủ trước đó biến thành đám cướp ngân hàng. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy cướp bóc ngân hàng là hành vi phi thường thiếu não. Ngân hàng có kính chống đạn không nói, đoạt xong muốn chạy cũng rất khó khăn. Cho nên ta đề nghị là trực tiếp cướp bóc tiệm vàng, đoạt xong chạy trốn vẫn còn tương đối dễ dàng. Cướp bóc tiệm vàng. Đây cũng là một cái chủ ý không tệ. Cao đạo diễn ngẫm lại. Cái này có thể thay đổi, cướp ngân hàng hay là cướp tiệm vàng đều là cướp, tính chất không sai biệt lắm, bất quá cướp tiệm vàng xác thực dựa theo xác suất thành công mà nói so cướp ngân hàng cao hơn. Lúc này Cao đạo diễn đã không còn tỏ ra khinh thị Vương Hảo như trước đây, cho nên lời nói của hắn cũng tương đối ôn hòa hơn một chút. Vương Hảo tiếp tục nói. Như vậy tiếp đó, chúng ta chính là mô phỏng khung cảnh. Đầu tiên hai nhân vật nam nữ chính là tại tiệm cơm chạm mặt, cùng nhau làm hòa. Tại lúc này, nhân vật nam chính liền bắt đầu cho nhân vật nữ chính biết bản lĩnh mạnh nhất của hắn là cái gì. Đối với bộ phim này, bản lĩnh mạnh nhất của nhân vật nam chính là cái gì a hát? Cao đạo diễn, đánh quyền, đấu vật, chiến đấu. Như thế không được a hát. Vương Hạo trừng to mắt, đổi thành phi đao, cái này là thời thượng của thời thượng, nhất định là thời thượng a hát. Tốt, cứ làm như ngươi nói đi. Cao đạo diễn cười nói, nhân vật nam chính về sau liền chơi phi đao. Thành, Vương Hạo nói tiếp, lúc này nhân vật nam chính hãy cùng nhân vật nữ chính nói, kỳ thật, bản lĩnh lợi nhất của ta chính là phi đao. Ta cho ngươi biết, đao pháp chân chính không phải lấy tay, ngươi đoán là cái gì? Là dùng khí, bởi vì cái gọi là lấy khí ngự đao, lúc đạt tới cảnh giới tối cao, cái gì đều cũng có thể chém đứt. Nói đến đây, Vương Hạo hai mắt nhìn trời, buồn bã nói. Trên trời dưới đất cho tới bây giờ cũng không người nào biết phi đao của hắn ở nơi nào, cũng không người nào biết đao của hắn làm sao phóng ra. Đao chưa xuất ra, ai cũng không tưởng tượng được tốc độ cùng lực lượng của nó. Mà khi đao đã xuất ra rồi, nó chỉ ở nơi địa phương mà nó muốn tới. Nếu chỉ nói nội dung cốt truyện điện ảnh còn không có cái gì, nhưng khi nói đến phi đao, lại phối hợp thượng cổ long đối với tiểu lý phi đao miêu tả, loại vô địch ý cảnh kia, hiệu quả đơn giản trong nháy mắt bạo tạc. Ông trời ơi, hắn mới vừa nói về phi đao quá mức châu bò a hát, sau khi đao xuất ra, nó chỉ ở nơi địa phương mà nó muốn tới. Trời ơi, phi đao dạng này thực sự là mang lại cảm giác rất tốt a hát. Nhân vật nam chính nếu là chơi đao, vậy sẽ không phải sẽ rất soái hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết cái tuyệt kỹ phi đao này có thể một bước lên trời, sáng chói như ánh mặt trời a hát. Mọi người chung quanh nghe Vương Hạo nói đến đây, toàn bộ đều nghị luận xôn xao, nhân vật nam chính càng là hai mắt tỏa sáng. Nếu là hắn thật có thể chơi đao như vậy, cái này sau khi công chiếu hắn còn không phải là rất bá đạo hay sao? Nhìn không ra, ngươi rất có sáng kiến a hát. Cao đạo diễn hai mắt sáng lên đầy hưng phấn, gật đầu không ngừng. Nói tiếp, lúc này hắn đã triệt để không còn chút nào coi nhẹ Vương Hạo, thậm chí hắn hiện tại còn rất chờ mong, Vương Hạo đến cùng sẽ đem đoạn nội dung cốt truyện này đổi như thế nào. Vương Hạo tiếp tục mở ra một cái vòm trời mới. Thế nhưng là nhân vật chính nói bá đạo, nhân vật nữ chính cũng không tin a hát, nhân vật nam chính sẽ phải biểu diễn trước mặt nữ chính, sau đó nhân vật nữ chính trực tiếp ngăn lại, tốt, không cần phải nói, ăn cái gì đi. Nhân vật nam chính có chút buồn bực, nhìn xem ngươi, hiện tại còn đang giận ta. Nhân vật nữ chính liền xích lại gần nói, đúng vậy a, ta hận không thể một thương đánh chết ngươi. Ngay lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng chụp ảnh. Hai người đồng thời giật mình, một phát bắt được người chụp ảnh. Các ngươi đoán xem bọn họ sẽ làm gì? Cao đạo diễn vô thức liền hỏi. Làm sao, chẳng lẽ là gián điệp, địch nhân, đều không phải a? Vương Hạo cười ha ha. Kỳ thật chính là một thanh niên vừa rồi nhìn hai nhân vật chính nam nữ nói chuyện hình ảnh rất đẹp nên mới chụp lại. Còn nói, hai người trông rất giống một đôi tình nhân vô cùng hạnh phúc. Sau đó chờ hai người xem hình, ảnh chụp cực kỳ đẹp đẽ, hai người tất cả đều cười nhẹ nhàng. Lập tức hai nhân vật chính nam nữ liền hoàn hảo làm lành trở lại. Diệu kiến a hát. Cao đạo diễn hưng phấn vỗ đùi. Đây đúng là so hai người trùng phùng ở quán internet còn muốn mạnh hơn nhiều. Sau đó thì sao? Lúc này người chung quanh nhìn Vương Hạo đều kinh ngạc đến ngây người, Lô Thông thậm chí cái cằm như muốn rớt xuống đất. Vương Hạo tiếp tục lắc lư. Sau đó là đến phần đặc sắc, đang chuẩn bị tiếp tục giảng tình tiết phía dưới, lại không nghĩ tới. Một thanh âm uể oải bỗng nhiên vang lên. Cao đạo diễn, đang làm gì đấy? Giảng kịch bản cho người mới trong tổ sao? 1. Quốc sản lăng lăng tất hay còn gọi là quốc sản 007, cách chương.